Gen di truyền, chương 73, hạnh phúc của các con gái. Góc truyện audio.com, edit, Teresa thai beta, tiểu tuyền xê ra cười, xoa đầu cô, nói. Trên thế giới này đã không còn ai nguyện ý sinh con cho anh rồi, chỉ có mỗi em thôi. Thật ra thì em nên xem, sẽ biết họ mong đợi con của em nhiều cỡ nào. Nói xong liền mở máy tính thông minh ra, bên ngoài hình như đang ăn mừng chuyện vui thật lớn nào đó, tình huống như thế lúc trước cô cũng đã thấy, sau khi giới tính của con gái thứ hai Ellie được xác định thì bên ngoài chính là tràng cảnh như vậy. Ai, bọn họ ước gì cô vẫn luôn sinh con gái sao, như vậy sau này sẽ giải quyết được vấn đề sinh sôi nảy nở của loài người. Nói chung dường như vậy cũng không tệ, cho dù hiện tại có hối hận thì cũng đã không còn kịp nữa, bởi vì sinh trai hay gái không phải là cô có thể quyết định. Cứ như vậy trải qua 10 tháng khó khăn, Hân Hân được đưa vào phòng sinh. Hiện tại cô đã nghĩ thông suốt, liền tính là con gái thì cũng là đứa cuối cùng, không thể sinh tiếp nữa. Kỳ thật tâm tình hôm nay của cô không quá tốt, phải nói là vẫn luôn bị đè nén, mỗi lần thấy những người đó đến tìm Xê Gia thuyết phục anh nhận con trai của họ cô liền không nhịn được muốn làm thịt họ. Khi đó cô đã nghĩ, nhất định phải sinh được con trai. Nhưng nghĩ đến sinh con thì cô cũng biết là phải chịu tội rồi, vì vậy liền thề nhất định không sinh nữa. Hôm nay lời thề này đã thật sự ứng nghiệm, bởi vì sau khi vị bác sĩ lớn tuổi nghênh đón tiểu công chúa đáng yêu xong thì kinh ngạc phát hiện trong bụng phu nhân vẫn còn một đứa bé nữa. Sinh đôi, chuyện như vậy đã có rất nhiều năm không gặp được, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều luống cuống. Xê Gia vốn tưởng rằng hết thảy đều thuận lợi, bất thình lình thấy bọn họ bế con gái ra xong liền vội vàng chạy vào, hơn nữa đều rất bối rối, anh cho là Hân Hân đã xảy ra chuyện gì, liền quính lên cũng đi vào theo. Nhưng tất cả mọi người không có thời gian để ý đến anh, vị bác sĩ lớn tuổi nói với Hân Hân. Đừng lo, hiện tại tình huống thân thể của ngài vẫn còn rất ổn định, chỉ cần lại chịu đựng thêm một chút nữa thì sẽ xong thôi, hít sâu, đừng khẩn trương. Hân Hân có thể không khẩn trương sao, đột nhiên nói cho cô biết thật ra trong bụng còn một đứa bé nữa, thì ai cũng khẩn trương a hát. Hơn nữa mấy bác sĩ này còn khẩn trương hơn cô nữa, khiến cho cô vốn không khẩn trương đều khẩn trương. Xê Gia vội hỏi, xảy ra chuyện gì, một bác sĩ vội nói, còn một đứa bé nữa chưa sinh, ngài không nên đứng ở đây, xin ra ngoài trước. Xê Gia ngẩn ra, còn một đứa bé nữa là có ý gì? Đợi đến khi bị đẩy ra ngoài mới nghĩ ra hóa ra là sinh đôi, tâm tình của anh bây giờ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả. Kể từ khi Hân Hân đi vào cuộc sống của anh, vẫn luôn có vô số kỳ tích phát sinh, lần này là sinh đôi sao? Nửa tiếng sau, Hân Hân đã gần như hết khí lực rốt cuộc sinh ra đứa con trai đầu tiên của cô, chỉ là có hơi nhỏ, chỉ có 4 cân 3 lượng, trông rất suy yếu. Mọi người dùng khí lực rất lớn mới làm cho bé khóc thành tiếng, chờ đến khi bé khóc lên, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vì thế Xê Gia mới được thông báo rằng anh rốt cuộc có người thừa kế. Điều này cũng làm cho anh vui sướng một lúc lâu, tuy vậy anh vẫn lo lắng Hân Hân hơn. Chỉ chốc lát sau, Hân Hân được đẩy ra. Cô hẳn là đã mất hết khí lực, đều đã hôn mê rồi. Xem ra lần này cô nhất định đã phải chịu rất nhiều cực khổ, Xê Gia đau lòng cô. Mặc dù sáng tạo nên kỳ tích nhưng chịu khổ cũng quá. Góc truyện audio.com Nhiều, đến tối, Hân Hân tỉnh lại liền phát hiện Xê Gia rất dịu dàng với mình, nhưng cô vẫn trực tiếp hỏi. Đứa thứ hai là trai hay gái? Là trai, ngoan, bây giờ em cần nghỉ ngơi thật tốt, cái gì đều không cần nghĩ cũng không cần lo lắng. Em muốn nhìn nó, rốt cuộc có con trai rồi. Hân Hân vẫn không thể tin được, khóe miệng Xê Gia hơi co rút, anh kêu người ôm con trai tới, khi Hân Hân nhìn thấy tiểu huynh đệ nho nhỏ kia thì rốt cuộc cũng xác định mình đã sinh con trai. Cô lau nước mắt nói. Rốt cuộc có thể làm cho những người đó ngậm miệng, em cũng không cần sinh nữa, thật tốt. Xê Gia vuốt đầu cô nói, chúng ta không cần sinh nữa. Vị này thật đúng là bị dọa sợ rồi, không ngờ kích động đến như vậy. Chỉ là hai người lại có thêm một trai một gái, công việc của Xê Gia lại phải tăng thêm. Nhưng họ đều rất thích thú, dù sao trong thế giới này trẻ con vẫn rất ít. Hơn nữa lúc các con còn nhỏ luôn đặc biệt đáng yêu, cuộc sống của họ vẫn bận rộn, nhưng khi các con trưởng thành thì vấn đề cũng lại tới nữa. 15 năm sau, Lily đã 18. Nhiều năm qua, vì hôn sự của cô, Hân Hân và Xê Gia có thể nói là dùng hết tâm trí và biện pháp để trốn tránh, nhưng hiện tại cô đã trưởng thành, cho nên, vào một ngày Xê Gia kêu cô tới, hai cha con mặt đối mặt nói chuyện một phen. Lily, bởi vì mẹ của con dốc hết sức chủ trương hôn sự của con phải do một mình con làm chủ, nên ba chưa bao giờ ép buộc con, nay con đã 18, có một số việc là phải quyết định. Về phần muốn chọn ai thì con phải tự quyết định. Người theo đuổi con gái rất nhiều, nhưng xuất sắc thì chỉ có vài người. Lily là một người có tính tự chủ rất mạnh, phải nói là quân nhân. Năm 16 tuổi cô đã gia nhập quân đội, chưa bao giờ bởi vì là con gái mà có nửa phần yêu ái cô. Mà cô cũng có sự giải thích độc đáo về cả quân sự và chính trị, hiện tại đã là cánh tay phải của Caesar. Con đã biết, ba ba, chuyện tuyển vị hôn phu con sẽ nhanh chóng quyết định. Cô cũng biết mình được những người đó mong đợi cỡ nào, bởi vì cô cũng có được năng lực sinh sản siêu cường giống mẹ, thậm chí có thể sinh được con gái. Nhưng cô lại không muốn người chồng của mình có loại mong đợi này với cô muốn là một người chồng yêu mình giống như ba ba yêu mẹ vậy. Ra khỏi chỗ của ba ba, cô liền thấy được sự lựa chọn đầu tiên, Eustace, cháu của Calvin. Mục đích của thằng nhóc này là mạnh nhất, mỗi lần nhìn thấy cô thì câu nói đầu tiên vĩnh viễn là: Công chúa Lily thân ái, xin sinh con cho anh được không? Hôm nay cũng giống vậy, cho nên cậu ta thành công đeo một con mắt gấu mèo, còn đi sau lưng cô oán trách. Thế này thì bảo anh phải làm sao ra ngoài gặp người, sẽ bị người ta chế giễu đó. Tin tôi đi, anh cứ nói con mắt này là bị tôi biến thành như vậy, nhất định sẽ có thật nhiều người hâm mộ anh. Lily cũng không phải thị sủng sinh kiêu, mà sự thật chính là như thế. Eustace cũng không để ý, chỉ nói: Nghe nói thống soái rốt cuộc quyết định gả em ra ngoài, không biết có phải công chúa điện hạ đã quyết định sẽ gả cho anh rồi không? Không, còn chưa quyết định, nhưng anh là một trong số các sự lựa chọn của tôi quyết định dùng một khảo nghiệm, người đạt tiêu chuẩn mới có thể trở thành chồng của tôi. Tác phong làm việc của Lily rất giống Caesar, có lẽ lúc này đã nghĩ ra biện pháp cũng đã âm thầm bắt đầu khảo nghiệm rồi, cuối cùng cô cho là biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện thì mới quyết định thử nghiệm trên mấy người. gocchuyenaudio.com, này, được vô luận khảo nghiệm gì, anh đều tiếp nhận. Eustace nói không chút do dự. Lily cũng không nhiều lời nữa, trước tiên trở về trong quân với cậu ta. Bởi vì nghe được chuyện Caesar muốn gả con gái, nên có thật nhiều người không mời mà tới, nhưng người mà Lily quyết định tham gia khảo nghiệm lần này cũng chỉ có 3 người. Một người là cấp trên của mình tên là Huyết, là con trai của một vị quý tộc, tướng mạo của anh ta không phải đặc biệt xuất chúng nhưng làm người vẫn là cực kỳ chững chạc, có kiên nhẫn, ít nhất nhìn mặt ngoài thì chính là như thế. Người thứ hai là Thanh Mai Trúc Mã trong quân hộ vệ, từ nhỏ đến lớn hai người xem như vẫn luôn ở bên nhau, cũng là đồng đội có thể tin tưởng. Người thứ ba chính là Eustace, cô cho rằng cậu ta không thể nào thông qua cửa ải này nhất bởi vì người này chính là nô lệ của hormone giống được biết đi. Mặc dù nói cho họ biết có khảo nghiệm nhưng đối ngoại lại nói là còn chưa tới lúc để cho bọn họ chuẩn bị, nhưng trên thực tế thì đã bắt đầu rồi. Trận đầu là với cấp trên Huyết, cô với anh ta cùng đến quán rượu trong quân uống rượu. Trước kia hai người thường xuyên đi cùng nên quá trình cũng không có gì ngoài ý muốn. Anh ta vẫn rất lịch sự canh giữ bên người cô, chững chạc khuyên cô đừng uống quá nhiều. Khi cô uống nhiều lại đỡ cô ngồi lên khí cầu, nhưng lúc này cả người Lily liền thay đổi, mặt của cô hơi đỏ lên, không ngừng nói. Nóng quá, tại sao lại nóng như vậy? Huyết cảm thấy có chút không đúng, khí cầu từ trước đến giờ đều là căn cứ theo nhiệt độ thân thể của con người để tự động điều chỉnh, sao có thể nóng được? Nhưng khi đang suy nghĩ thì Lily đã ôm lấy anh ta, sau đó cọ cọ vào người anh ta. Một người phụ nữ chân chính đang dựa sát vào mình, hơn nữa còn trông giống như đang động tình, Huyết rốt cuộc hiểu rõ, nhất định vừa nãy ở quán rượu cô ấy đã bị hạ thuốc gì, cho nên hiện tại mới như vậy. Anh ta lái khí cầu về nhà mình, sau đó ôm người vào, cũng đặt cô ấy lên giường. Vốn định đi nhung ướt khăn rồi làm cho cô ấy tỉnh táo lại, nhưng đột nhiên tà niệm dâng lên vậy mà lại không động nữa. Anh canh giữ bên người cô nhiều năm như vậy, không phải là vì lấy được cô sao? Mà bây giờ chính là cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua sẽ không còn nữa. Công chúa Lily vẫn là nữ thần trong suy nghĩ của anh, cô cực kỳ nghiêm túc trong chuyện nam nữ, đến bây giờ chỉ sợ vẫn còn là xử nữ. Anh ta hoàn toàn bị đầu độc, thấy cô ấy nằm yên tĩnh như vậy thật sự quá khó thấy, anh ta giống như bị trúng tà, nâng tay vuốt mặt cô ấy, sau đó từ từ cởi áo của cô ấy. Mùi hương thiếu nữ chui vào mũi, anh ta cũng không còn làm quân tử gì được nữa, hai tay càng thô bạo hơn, thậm chí là xé rách áo cô ấy. Nhưng vào lúc này mắt của công chúa Lily bất thình lình mở ra, nơi đó mang theo một chút lạnh lùng và một chút ý cười. Cô hơi mỉm cười nói, anh đã mất tư cách, cứ vậy đi tạm biệt. Nói xong liền đánh tới một quyền, trực tiếp đánh Huyết ngã khỏi giường. Huyết rốt cuộc biết đây là khảo nghiệm, nhưng anh đã thất bại. Anh ngồi dưới đất cười khúc khích nói. Anh thật ngốc vậy mà không nghĩ tới đó là một cái bẫy. Nhưng, công chúa điện hạ à, khảo nghiệm như vậy không có người đàn ông nào qua được đâu. Chỉ có người qua được mới là chồng của tôi, những thứ tình yêu bằng tình dục và con mắt này không có tư cách trở thành điều kiện chọn chồng của tôi. Cô lạnh lùng mặc quần áo rời đi. gocchuyenaudio.com, chạy thẳng tới mục tiêu kế tiếp. Cô hoàn toàn không lo lắng Huyết sẽ truyền chuyện này ra ngoài, bởi vì đàn ông chắc sẽ không tùy tiện nói lung tung loại chuyện mất mặt này, bạn tốt cũng không thể. Nhưng trên thực tế đã bị Huyết nói đúng, đối tượng khảo nghiệm thứ hai căn bản có phản ứng giống như Huyết. Mà người thứ ba cô đều không muốn thử, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng. Tình yêu gì đó, cô cũng không cảm thấy quan trọng cỡ nào, cô muốn vẫn luôn chỉ là một người chồng thích mình. Nếu ngay cả chân chính thích cô mà cũng không làm được, vậy bảo cô làm sao có thể yên tâm đi yêu được. Khảo nghiệm thứ ba cô chọn phòng mình trong phủ thống soái, nhưng nhất định là phải uống ở bên ngoài xong mới về. Điểm này cô sắp xếp vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không để cho Eustas nhìn ra một tia không đúng. Về đến phòng, cô cởi một nút áo, sau đó nói. Eustas, anh có cảm thấy hơi nóng không? Eustas lắc đầu, cậu ta cười nói. Chẳng lẽ công chúa điện hạ muốn tôi phục vụ gì đó sao? Đang nói thì thấy Lily ngã xuống giường, vừa lăn lộn vừa kéo áo mình, tình huống thấy có gì đó là lạ. Eustas cũng không cười giỡn được nữa, vọt tới bên giường đỡ Lily dậy vỗ mặt cô nói. Này, chẳng lẽ em đã uống phải thứ gì đó rồi? Bởi vì là cô gái duy nhất có thể đi lại ở bên ngoài, cho nên thường có người nhớ thương cô, nhiều năm như vậy anh vẫn cẩn thận che chở không nghĩ tới hôm nay không có chú ý một chút đã bị người khác hạ thuốc. Nóng quá, Eustas, tăng thêm khí lực câu dẫn, tên này hiện tại nhất định cao hứng hỏng rồi đi. Nhưng hơi mở mắt lại phát hiện Eustas bình thường đều mang bộ dáng sắc quỷ lúc này vẻ mặt lại đầy lo lắng, còn nói. Đã bảo em cẩn thận rồi mà, nhất định là đã uống phải thứ không nên uống rồi, em chờ đó. Cậu ta vậy mà vội xông vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau đã chạy ra bế cô lên, một khắc sau Lily đang không hiểu gì cả đã bị ném vào bồn nước lạnh. Này, anh làm gì vậy? Cô lau mặt bị đông lạnh đến run run, lớn tiếng hỏi. Công chúa điện hạ thân ái, em bị trúng thuốc gì chính mình không biết sao, mau ra đây thay quần áo, em muốn bị cảm sao? Kéo người ra khỏi nước nhưng dáng người phái nữ hiện ra rõ ràng khiến anh nhanh chóng rời tầm mắt nói. Nói chung, em nhanh thay quần áo rồi đi ra. Nói xong cũng bước ra khỏi phòng tắm. Không phải chứ, lại là cậu ta qua được cửa ải này. Rốt cuộc cậu ta có phải đàn ông hay không vậy? Nhưng mà bộ dáng vừa rồi cũng giống như có cảm giác với cô mà. Lúc cô thay quần áo xong đi ra thì đã thấy Eustace đang đi qua đi lại trong phòng, thấy cô đi ra liền vội hỏi. Em thật sự không sao chứ? Không sao, cô hơi lúng túng, không biết phải nói gì với cậu ta. Vốn lúc là bạn bình thường thì rất tự nhiên, nhưng khi đã xem như là đối tượng để kết hôn ở chung với nhau thì lại cảm thấy không khí liền trở nên thật quái lạ. Quái liền quái đi, dù sao đã chọn xong rồi, cô nói thẳng. Eustas, em đã quyết định chọn anh làm vị hôn phu của em. Ngày mai em sẽ nói với ba ba, sau đó cử hành nghi thức đính hôn. Eustas vừa nghe liền sừng sốt, anh nằm mơ cũng muốn kết thành vợ chồng với vị công chúa này, nhưng cho tới nay người theo đuổi bên người cô quá nhiều người cho nên không dám khẳng định mình có thể thắng được. Nhưng không ngờ cô lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, thật sự khiến cho anh thề tin được. Nhưng điều này thật sự là chuyện làm cho người ta mừng rỡ như điên, sừng sốt một lát anh liền trực tiếp ôm lấy công. Góc truyện audio.com, chúa của anh xoay mấy vòng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Đây chỉ là cử chỉ vì quá kích động thôi, nhưng nó vẫn khiến cho hai người đều đỏ mặt. Trên dưới cả nước đều không ngờ hôn sự của công chúa Lily cứ được quyết định như vậy, họ đều không phục bởi vì Eustace cũng không phải là người xuất sắc để có thể có được công chúa. Nhưng công chúa đã quyết định, bọn họ chỉ có vừa ghen tị vừa nhìn bọn họ kết hôn cùng với rất nhanh đã có đứa con đầu tiên. Khiến người ta ngạc nhiên chính là đứa con đầu tiên của công chúa Lily lại là con gái, điều này làm cho toàn bộ nam giới đều nho nhỏ kích động, đều cảm thấy ba vị công chúa này quả thật là cứu tinh của nhân loại. Sau khi hôn nhân đại sự của Lily được hoàn thành, một cách tự nhiên bọn họ liền chuyển ánh mắt đến Ellie. Nhưng vị công chúa như búp bê xứ này phải làm sao xuống tay được đây? Những người đàn ông cao lớn thô kệch này vừa nhìn thấy cô thì cả người liền trở nên cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Hân Hân cũng cạn lời, cô còn tới hai đứa con gái và một đứa con trai nữa, điều này thật sự làm cho cô mệt hoảng a hát. Cách chương.